Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 12, thượng tướng bực bội với thư ký. Góc truyện audio.com. Lạc Nhiễm có chút bất đắc dĩ nhìn Lucas. Đây là đang muốn giết người hay đang uất ức vậy? Lucas lặp lại câu hỏi. Cậu đến tìm cô ta làm gì? Alpha trong cơn nóng giận không nói lý liền dùng tin tức tố và lực đạo mạnh mẽ của mình để áp chế Lạc Nhiễm. Cổ tay y bị Lucas nắm chặt, bị hắn khóa trước ngực không thở nổi. Đổi lại là người khác đã buông vũ khí đầu hàng. Lạc Nhiễm khó khăn đứng vững, lưng áp vào tường trượt dần xuống. Nhưng hai cổ tay bị hắn khống chế cứng chê y đỉnh đầu. Không di chuyển được. Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối. Ngữ khí hắn lạnh lẽo. Cậu, không thể. Lạc Nhiễm sững sờ nhìn Lucas. Tôi, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. Lạc Nhiễm tự nói trong lòng. Lần này là y đuối lý. Chuyện này cũng có lỗi của y. Bởi vì y căn bản nghĩ đây chỉ là chuyện lặt vặt. Không nghĩ đến trùng hợp phu nhân kia sẽ đi sân sau tưới cây. Lại còn trùng hợp gặp Lucas kể về chuyện này. Cậu còn chưa trả lời tôi. Nhìn con sư tử trước mặt nổi giận đùng đùng. Lạc Nhiễm hít sâu một hơi giải thích. Thượng tướng, tôi tìm Nina tiểu thư là để giải quyết mâu thuẫn với cô ấy. Cô ấy có oán giận với anh. Tôi chỉ là cùng cô ấy nói chuyện rõ ràng thôi. Vì sao phải đi giải thích cho cô ta? Một người không liên quan. Chuyện đó quan trọng vậy à? Lạc Nhiễm nói, cô ấy là con gái của công tước, địa vị cao quý, cô ta đối với anh bất bình. Tương lai sẽ giống như lăn một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, không thu lại sẽ rất phiền phức. Quan trọng như vậy, đến mức cậu phải gạt tôi lén đi tìm cô ta. Tin tức tố của hắn làm y hoa mắt chóng mặt, dù vậy y vẫn cố gắng nói năng trật tự. Nhẹ thì tin đồn thất thiệt sẽ lan đến những người khác. Nghiêm trọng hơn có thể gây ra mâu thuẫn giữa quân đội và quan chức hoàng gia. Hơn nữa tôi cũng không có ý giấu giếm. Anh hỏi tôi liền trả lời. Vậy cậu cùng cô ta hàn huyên nguyên buổi trưa? Tôi với Nina tiểu thư có nhiều chủ đề chung. Có thể làm bạn bè. Ha, Lạc thư ký nhìn vậy mà thật bình dị thân thiết. Lạc Nhiễm nói khiến hắn không có cách nào phản bác được. Lucas buông lỏng kiềm chế y. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Chê y mặt giận dỗi chưa tan. Nhìn kỹ, còn có vẻ không cam lòng. Lạc Nhiễm nhẹ nhàng xoa cổ tay. Tiến lên khởi động bảng điều khiển. Đặt chế độ lái tự động. Sau đó xoay người rời khỏi khoang cửa. Lucas cảnh giác đứng dậy. Cậu muốn làm gì? Tôi bỗng nhiên nhớ ra, có đánh rơi văn kiện ở phòng họp. Anh về trước đi thượng tướng. Lạc Nhiễm cười mỉm nâng chân chuẩn bị rời khỏi. Lạc Nhiễm, Lucas đi nhanh về phía y muốn ngăn chặn. Cậu giận, Lạc Nhiễm vẫn giữ vẻ mặt ấm áp. Giọng ôn hòa, tôi không có, làm sao lại giận được. Sau đó khoang cửa, rầm, một cái đóng lại, phi cơ bắt đầu khởi động. Rời khỏi mặt đất, Lạc Nhiễm tính toán thời gian không có nửa phần sai lệch. Lucas, khốn kiếp, thượng tướng đế quốc, lúc này đang tức đến chân rậm thình thình. Mà ở một nơi khác, Lạc Nhiễm đang ở nhà ga chờ phi cơ hạ xuống. Y mới không thèm cùng Lucas cáu kỉnh trở về. Không thích tranh luận với hắn. Không muốn cùng hắn nói đạo lý. Lạc thư ký. Sao cậu lại ở chỗ này một mình? Cãi nhau với thượng tướng à, đại hoàng tử Chu Minh Vũ vừa đúng lúc đi ngang qua đây. Nhìn thấy Lạc Nhiễm liền hạ phi cơ xuống. Tự mình đi đến trước mặt y, Lạc Nhiễm thậm chí còn ngửi thấy mùi tin tức tố alpha của y, như có như không. Lạc Nhiễm im lặng lùi về sau vài bước, cười đáp lễ, không có, tôi với thượng tướng chỉ là bất đồng ý kiến thôi. Hiện giờ quốc vương đang bệnh nặng, Chu Minh Vũ tạm thời thay quyền điều hành chính sự. Ngày thường chính là một người trầm ổn ôn hòa, giờ phút này hành sự cũng vững vàng hơn. Thì ra là thế, Vậy để tôi thuận đường tiễn cậu một đoạn được không? Chu Minh Vũ nhìn vào mắt Lạc Nhiễm. Thanh niên cao gầy không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàng lông mi dài buông xuống. Khóe mắt y còn có một nốt ruồi. Tóc được cột cao sau gáy. Đuôi tóc nhạt màu xanh lam khiến y như có thêm sức sống. Chê y thực tế nhan sắc Lạc Nhiễm cũng không quá kinh thiên động địa. Nhưng vẫn làm người khác cảm thấy thật xinh đẹp và thoải mái. Lạc Nhiễm dừng lại, lịch sự từ chối. Ngài không cần phiền toái như vậy. Rất nhanh liền đến nơi. Không phiền, cậu đi đâu? Lạc Nhiễm lắc đầu cười nói. Cảm ơn nhưng không phiền điện hạ. Tôi đi đến quân bộ. Hẳn là không thuận đường với ngài rồi. Chu Minh Vũ nhíu mày. Hắn đúng là không tiện đường. Ngài xem kìa, phương tiện của tôi tới rồi. Lạc Nhiễm chỉ phi cơ. Khom lưng với Chu Minh Vũ rồi ôm văn kiện rời đi. Lúc ngồi xuống, y không nhịn được thầm nghĩ. Đại hoàng tử vốn nhiệt tình. Hiện giờ đảm nhận chức vụ tựa hồ càng vì đại nghĩa. Thường xuyên lui tới thăm hỏi khu dân cư. Giả trang đi tuần gì đó. Lạc Nhiễm lắc đầu, định mở máy tính ra. Lại sững người phát hiện, ngay cổ tay trái của y xuất hiện một vệt đỏ. Nhìn kỹ thì có thể thấy được hình dáng dấu tay mơ hồ. À, Lạc Nhiễm nghĩ, Lucas chính là thuộc họ Cẩu. Nhưng Lạc Nhiễm cũng biết hắn không cố ý làm y bị thương. Sức lực của hắn vốn dĩ lớn hơn người bình thường. Khó khống chế. Hơn nữa, kim loại cũng dễ dàng làm tổn thương đến da thịt hơn. Lạc Nhiễm suy nghĩ một lát, lấy bao tay đeo vào. Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy được vết tích của Lucas. Lạc Nhiễm thuận đường đi về khu quân bộ. Bất chợt nhận được báo cáo đến từ viện nghiên cứu. UNK01 sau ngày đầu tiên đến thủ đô đã được đưa về viện nghiên cứu. Hôm nay cuối cùng cũng có kết quả. Báo cáo là sở trưởng tự mình viết. Nói rằng viện nghiên cứu đã thử qua vô số biện pháp khoa học công nghệ nhưng không thể tinh luyện. Đã bắt đầu dùng đến nhân lực. Mà phiền toái hơn là, viện nghiên cứu tìm được các cấp bậc từ alpha từ A đến S tới làm thử nghiệm đều không thành công. Cấp bậc thấp không có năng lực để tinh luyện. Mà cấp bậc cao thì tinh thần lực lại quá mạnh mẽ. Trực tiếp phá hủy hàng mẫu. Đây chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Quá yếu đuối mỏng manh không thể chịu được tinh thần lực của alpha cấp cao. Điều này thật sự phức tạp. Những người tham gia tinh luyện cần vượt qua vô số hạng mục và yêu cầu. Những alpha cấp thấp không thể làm được. Về phần omega, chỉ có những omega SS hoặc SSS mới có khả năng tinh luyện quặng. Omega cấp S cũng không thể làm được. Dù sao thể chất omega cũng tương đối yếu ớt, nhưng chưa nói đến omega SS và SSS ở đế quốc. Omega có tin tức tố đạt đến cấp S đã ít lại còn thiếu. Viện nghiên cứu không thể trong ngày một ngày hai mà tìm được. Bởi vậy tiến độ liền dừng lại. Không lấy được cốt lõi, cũng không thể xác định liệu omega có tinh luyện được hay không. Lạc Nhiễm nhíu mày gõ ngón tay vào màn hình. UNK là chìa khóa hiệp ước giữa hai quốc gia. Nó là thứ quặng có thể mang lại vô số lợi ích cho đế quốc. Nếu lúc này y vẫn còn che giấu tinh thần lực SSS thì không đúng lắm. Nhưng y không muốn bị bại lộ. Lạc Nhiễm rũ mi, Lucas trời sinh có thói sạch sẽ đối với việc đụng chạm. Suy nghĩ cũng phải sạch sẽ. Hắn ghét nhất người khác lừa dối hắn. Lúc Lucas tuyển thư ký có nói qua. Hắn chỉ cần beta. Không muốn giữ một omega có thể động tình bất cứ lúc nào bên người. Mà Lạc Nhiễm khi đó bởi vì cùng đường. Y quá thiếu tiền. Cho nên mới ngụy trang thành một beta. Một lần nói dối liền qua mấy năm. Đến cùng đành đâm lao theo lao. Không có khả năng quay đầu. Lạc Nhiễm suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa cho viện nghiên cứu một đáp án vẹn cả đôi đường. Lạc Nhiễm, tôi có một người bạn có tinh thần lực SSS. Nhưng cậu ta ẩn cư nơi xa xôi. Không muốn gặp người khác. Nếu các ông có hàng mẫu thì đưa tôi. Tôi sẽ hỗ trợ mang đến cho cậu ta. Cơ bản đây là điều không thể thực hiện được. Hàng mẫu cực kỳ quan trọng. Sao có thể tùy tiện giao cho một người còn không biết là ai? Nhưng bởi vì người này là Lạc Nhiễm, thư ký của Thượng tướng Đế quốc, có y đảm bảo, muốn đi viện nghiên cứu lấy tài liệu cơ mật gì cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này, Lạc Nhiễm hoàn toàn đắm chìm vào công việc, cũng không nghĩ cấp trên y của mình đang ruột gan như lửa đốt. Chu Minh Khải, Lucas vừa trở lại văn phòng liền gọi cho Chu Minh Khải. Vâng, em đây. Chu Minh Khải ngữ khí hào sảng. Đại ca, anh có việc gì cứ phân phó. Thanh âm Lucas không tốt nói. Tôi có một người bạn. Cãi nhau với người ta. Làm cách nào để xin lỗi cho đúng. Thì cứ xin lỗi. Thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Lạc thư ký không phải người không biết nói lý lẽ. Nói chuyện đàng hoàng là được. Ai nói với cậu người tôi nói là Lạc Nhiễm? Muốn chết phải không? À, không phải. Không phải. Ý em là, muốn cùng bạn bè hòa hảo thì người tức giận lung tung kia chân thành xin lỗi là được. Không có chuyện gì lớn cả. Chu Minh Khải căn bản không cần nghe cũng biết là Lucas sai. Lucas há miệng thở dốc. Đem điện thoại ngắt liên lạc. Trông cậy vào tên đó thì có lợi ích gì? Dựa vào bản thân đi. Lucas hiếm khi lên mạng tìm kiếm. Vừa lên liền trực tiếp gõ. Cách dỗ một người đang giận dỗi vui vẻ trở lại. Kết quả hiện ra. Lucas thấy trên y diễn đàn có không ít người cùng vấn đề với hắn. Tôi chọc Omega của mình tức giận. Cho hỏi phải làm như thế nào em ấy mới nguôi giận. Lucas thầm nghĩ. Tuy rằng Lạc Nhiễm không phải Omega, nhưng chung quy cũng giống nhau. Lucas nhìn câu trả lời được ủng hộ nhiều nhất. Không có việc gì thì làm một trận xong là giải quyết được. Làm một lần không được thì làm hai lần. Chủ thớt cố lên. Vì thế Lucas gọi cho Lạc Nhiễm. Ngữ khí thành khẩn chém tới. Lạc Nhiễm, tôi với cậu đấu một trận đi. Lạc Nhiễm đang chuẩn bị đi ngủ. Cách chương.